Chương 57, Hoàn Mỹ Dung Hợp. Thiên địa có mệnh, vạn vật có tự, nguyên thần hư ảo. Ta cuộc đời này Đoản Thanh Vi trưởng giáo mặc niệm một đoạn tối cao pháp quyết, quanh thân chân nguyên lại thúc dục tới rồi cực hạn, một loại cường đại hơi thở từ hắn trên người, không ngừng phát ra, đồng thời cả người nguyên thần cũng bắt đầu từ thân thể bên trong thoát ly đi ra. Mặt khác bốn vị trưởng lao thấy thế, cũng không dám có chút đại ý, cũng đều độn ra nguyên thần. Mà cái đó màu xanh biếc bình xứ, đã không có gì trói buộc, cũng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ vết rách, chẳng qua là ngắn ngủn trong nháy mắt, kia bình xứ đó là hoàn toàn vỡ tan, đồng thời một đạo màu đen bóng người xuất hiện ở tại không gian bên trong. Này đạo nhân ảnh đúng là bị Thục Sơn mấy người vây khốn tà kiếm tiên lúc này tà kiếm tiên, trên người hơi thở thập phần mỏng manh, ở chi tiền năm lão luyện hóa thời điểm, đã bị không thể xóa nhòa thương tổn, hiện tại tự nhiên là suy yếu vô cùng, đồng thời hắn trên mặt, xuất hiện hoảng sợ thần sắc. Hắn biết Thanh Vi năm người muốn làm cái gì, này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là so với giết hắn còn muốn khó chịu. Nếu là cùng năm lão nguyên thần hoàn toàn dung hợp mà nói, tu vi cố nhiên là nhảy ngàn dặm, nhưng là đã không có chính mình ý thức, đây mới là nhất mấu chốt địa phương, đã không có chính mình ý thức thân thể, cũng sẽ không có chút tác dụng thay lời khác mà nói, chính mình chẳng qua là một cái con rối mà thôi. Một cỗ manh liệt oán hận, ở hắn trong lòng hoàn toàn bộc phát ra đến đây, muốn phản kháng này tất cả hết thảy, nhưng là chút không có gì biện pháp, thật giống như đối mặt chính mình thiên địch thông thường, hoàn toàn bị ngăn chặn các ngươi này đó lao tạp bao, ta không cam lòng. Ta không cam lòng tà kiếm tiên cảm nhận được năm lão nguyên thần tiến vào tới rồi chính mình ý thức bên trong, không khỏi phát ra từng đợt phẫn nộ gầm rú. Hắn thật sự là không cam lòng, này với hắn mà nói quả thực chính là thật lớn đả kích, thế nhưng là không có gì biện pháp, này năm lão nguyên thần thật sự là rất hung tàn, căn bản làm cho hắn ngăn cản không được, chẳng qua là trong nháy mắt, hắn ý thức liền bắt đầu tán loạn khai đến đây. Chẳng qua là trong nháy mắt, ta kiếm tiên ý thức đó là hoàn toàn tán loạn khai đến đây, thủ nhi đại chi chính là năm lão dung hợp ở hết thể lực lượng. Nhất thời, một cỗ cường đại hơi thở, từ bọn họ trên người phát ra, đồng thời một loại thật lớn áp bách ở sở nguyên trong lòng nhộn nhạo khai đến, điều này làm cho sở nguyên có điểm kinh ngạc đi lên, chưa từng có cảm giác quá như vậy áp bách kỳ thật, vừa rồi sở nguyên nếu là động thủ mà nói, tuyệt đối có thể hoàn toàn ngăn cản chuyện như vậy phát sinh. Nhưng là, Sở Nguyên cũng không nhớ làm như vậy, hắn muốn nhìn xem, này năm người nguyên thần dung hợp tà kiếm tiên, đến tột cùng cỡ nào cường đại, hay không có thể bê ra bản thân toàn bộ thực lực này cũng là sở nguyên tu vi tới rồi một loại khó có thể phỏng đoán nông nỗi, thời điểm đối địch, cơ bản sẽ không có ra không thực lực, này đây mới có thể làm cho bọn họ nguyên thần dung hợp cùng một chỗ, nhìn xem đến tột cùng có bao nhiêu đại uy hiếp, cũng chỉ có là như thế này, mới có thể trở thành không thể kháng cự lực lượng. Chẳng qua là ngắn ngủn trong nháy mắt, sở nguyên chân nguyên đã muốn che kín quanh thân. Hắn không biết này năm người nguyên cùng dung hợp ở hết thảy có bao nhiêu sao đại uy lực, cũng không biết này năm người thực lực đến tột cùng tiến bộ tới rồi cái dạng gì nông nỗi, nhưng là hắn không dám có chút đại ý, nhâm là ai đều rõ ràng, này tà kiếm tiên khí thế, đã muốn vượt quá thông thường đạo hữu, ngươi thế nhưng đem chúng ta bê tới rồi như vậy nông nỗi. Cũng liền đừng trách chúng ta vô tình tà kiếm tiên phát ra lạnh lùng thanh âm. Giờ khắc này tà kiếm tiên, không ở là chân chính tà kiếm tiên, mà là có Thục Sơn năm lão nguyên thần ý chí hoàn toàn nắm trong tay. Hiện tại tà kiếm tiên, chính là Thục Sơn năm lão thực lực toàn bộ dung hợp ở tại cùng nhau. Tới rồi một loại khó có thể hình dung cảnh giới nói chuyện trong lúc đó, tà kiếm tiên đột nhiên nắm chặt, một cỗ khó có thể địch nổi lực lượng, từ tay hắn thượng bộc phát ra đến. Âm vang nháy mắt. Cả không gian bắt đầu xuất hiện kịch liệt chớp lên, đồng thời một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, không ngừng từ phía trên bộc phát ra đến, nháy mắt nghiền áp cả không gian, khiến cho không gian giống như tiêu tan thông thường, làm cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Cả hư không, bắt đầu không ngừng đổ đứng lên, một cỗ cổ cường đại cắt lực, cũng không đoạn chiết xạ từ phương. Cái loại này cường đại cắt lực, đúng là từ tà kiếm tiên trong tay bộc phát ra tới, như vậy thực lực. Quả thực chính là vượt quá mọi người tưởng tượng ân, như vậy mới có xem đầu, nói cách khác căn bản không có gì trì hoãn sở nguyên cảm giác được hủy diệt lực lượng, không khỏi gật gật đầu, đối với tà kiếm tiên này một kích, cảm thấy thập phần vừa lòng, trong lòng cũng đã muốn đem định rồi chủ ý cũng chỉ có là như thế này cường đại lực lượng, mới có thể hoàn toàn kích phát ra sở nguyên chân chính. Thực lực. Chỉ thấy, sở nguyên vung tay lên, một cỗ cường đại đến mức tận cùng lực lượng, từ hắn trên người bộc phát ra đến, nháy mắt tràn ngập cả không gian, đồng thời một cô nhu hòa quang mang, cũng xuất hiện ở tại hắn quanh thân. Chặt chẽ bao vây lấy hắn, khiến cho hắn chút chịu không đến gì thương tổn, có thể nhìn ra được đến, Sở Nguyên đã muốn còn thật sự đi lên. Két két két két kia vặn vẹo tới rồi cực hạn lực lượng, cũng bắt đầu đánh ở tại Sở Nguyên chung quanh cái đó vòng bảo hộ phía trên, nhất thời phát ra một trận két két két thanh âm, giống như thủy tinh thoát phá thông thường, làm cho người ta một loại thập phần chói tai cảm giác. Nhưng là, kia cường đại khí kình, ở cuối cùng thời khắc, vẫn là hoàn toàn dừng lại, cũng không có chân chính xúc phạm tới Sở Nguyên mảy may. Sở Nguyên nhìn thấy chính mình chân nguyên, chặn kia cường đại vô cùng khí kình, trong lòng không khỏi gật gật đầu. Thực lực của chính mình quả nhiên là lần thứ hai tiến bộ, cùng chi tiền quả thực chính là hoàn thành bất đồng, nếu không phải nói như vậy, đã sớm bị kia khí kình xúc phạm tới. Ấn ngươi thế nhưng có thể ngăn trở ta này nhất chiêu, xem ra ta còn là khinh thường ngươi. Tà kiếm tiên nhìn thấy chính mình nhất chiêu không có kết quả, trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc. Hắn này nhất chiêu uy lực thập phần thật lớn, căn bản không phải thông thường người có thể ngăn cản trụ, thế nhưng là trước mắt người này cũng hoàn toàn chặn. Nhưng lại có phản kháng lực lượng, điều này làm cho hắn không khỏi bắt đầu kinh ngạc đi lên. Hiện tại thực lực của hắn, đã muốn có thể so sánh tiên, căn bản không phải thông thường người có khả năng chống lại ngắn ngủn giao thủ trong lúc đó. Hai người thực lực đã muốn bắt đầu bày ra đi ra, lẫn nhau trong lúc đó đều có một thứ đại khái đáy. Đối với đối thủ thực lực, cũng còn có một cái tốt lắm tính ra.